Hiu hiu, yêu cậu mất rồi, chương 44, không bao giờ có cảm tình, góc truyện audio.com. Chiếc xe đang đi êm ả thì bỗng dừng lại, ông Tài quay lại chỗ chúng tôi với vẻ mặt tiếc nuối, ông ấy nói một điều gì đó khiến hắn phải đưa tiền rồi rời khỏi xe. Có chuyện gì thế, tuyết rơi nhiều quá tắc đường rồi. Đi bộ thôi, xa không? Gần lắm, hắn dẫn tôi đi hẳn một quãng đường dài, gần của cậu ta đây hả? Mỏi hết cả chân, với lại cái lạnh đã làm tôi cứng đờ chân lại, không thể đi nổi. Chỉ cần một cơn gió nhẹ phảng phất qua thôi cũng đủ để muốn sởn da gà. Cái lớp áo dày đặc này không thể chống chọi được, chịu hết nổi rồi. Tôi không đi được nữa, người tôi như đang đông cứng lại, hức hức. Sao thế, không đi được nữa rồi, chịu hết nổi. Chậc, bình thường khỏe lắm mà. Cái lạnh đã đóng băng sự cuồng nhiệt của tôi rồi. Hắn tức tối vượt qua đống tuyết trên đường để lại gần chỗ tôi. Hắn kéo khóa áo xuống rồi kéo tôi vào người hắn. Cái tên biến thái này đang làm gì vậy cơ chứ? GT cách chương.